Đấu chiến cuồng chiều, chương 13, tiểu cha cha nghịch tập, góc truyện audio.com. Chiến đấu bắt đầu, thùng thùng thùng thùng, Emily đạp bộ pháp mau lẹ hướng tới Vương Trọng bao trùm tới. Cô vóc dáng nhỏ nhắn, một khi hồn lực phát động toàn bộ thì trở nên giống như báo săn. Quả thật như thế, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Emily có tính công kích rất mạnh. Tăng, di động đường thẳng Emily đột nhiên bước lướt một cái, bay lộn một đường cong, đồng thời một cây kiếm phù văn rút ra thuận thế lướt về phía cổ Vương Trọng. Nhất thời người toàn trường vây xem đều đã ngừng thở, thời điểm nhìn thấy một tiểu loli đáng yêu. Trong lòng mọi người luôn có chút ý tưởng khác, nhưng vừa thấy di động vặn vẹo khủng bố này cộng thêm ra tay tàn nhẫn. Cổ toàn bộ mọi người đều chợt lạnh. Trong lòng lại bi ai cho Vương giả huynh, loli hung tàn như vậy, vẫn tránh xa thì tốt hơn, nhưng một kiếm nhìn như chắc chắn trúng của Emily, lại dán cổ Vương Trọng lướt qua, ánh mắt Emily hơi co lại, thế mà trượt rồi, tăng, Emily một lần nữa bắn lên, sức bật nhảy kinh người, tới phía sau Vương Trọng, lại là một kiếm đâm chéo qua, sức di động giống như linh miêu. Vương Trọng bước về phía trước một bước tránh công kích, cùng lúc đó kiếm phù văn trong tay Emily liên hoàn đâm. Từng bước đuổi giết, ra tay và di động hoàn toàn phù hợp, đem cảm giác tốc độ và khoảng cách phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đối thủ tránh né cũng phi thường đúng chỗ, thế mà mỗi lần đều là sai một ly, hoành Vương Trọng trở tay một đao, có một tiếng va chạm, thân hình Emily linh hoạt bắn ra. Kiếm phù văn lẳng lặng đặt ở trước người, nhìn đối thủ chậm rãi xoay người lại, Vương giả mạnh mồm chưa từng nghe nói, nhưng người này rất khó đối phó, tuy chưa dùng toàn lực, nhưng đối thủ nhẹ nhàng nhìn thấu công kích của nàng như vậy. Rất hiếm có loại cảm giác hưng phấn này, đối thủ như vậy hẳn là có thể khiến đại sư Mo hoàn toàn tạo ra vũ khí thích hợp mình nhỉ. Một người hình thể nhỏ nhắn bình thường sẽ tránh chiến đấu chính diện. Nhưng Emily vừa vặn trái ngược, cô thích đối kháng chính diện, nhảy múa giữa lưỡi đao có thể khiến thân thể non nớt của cô vô cùng hưng phấn. Tăng đạp đạp đạp đạp, Emily đã ra đòn, cấp tốc quay quanh Vương Trọng xoay tròn, thế này nếu là chiến sĩ bình thường, hoàn toàn sẽ cho người ta một loại cảm giác ngu xuẩn. Nhưng Emily di động lại có một loại ảo giác, bởi vì hoàn toàn không thể phát hiện cô sẽ dừng lại khi nào. Cũng không thể dự đoán phương hướng di động của cô, khóe miệng Vương Trọng lộ ra một nụ cười, tần suất khống chế, trọng tâm bảo trì, lúc nào cũng có thể biến hóa, bất cứ một tên ngốc nghếch nào truy kích đều sẽ rơi vào cạm bẫy của cô. Tiểu nha đầu này trưởng thành thật sự quá kinh người, nhưng chỉ trong nháy mắt hoảng hốt này, Emily đã ra tay, vừa mới lao lên không trung. Lần này lại là gặp người đột kích hung ác càng mau lẹ mãnh liệt hơn. Theo người ngoài thấy hoàn toàn là đột nhiên vi phạm quán tính. Chỉ chớp mắt thời gian đã đánh tới rồi. Kiếm phù văn đã đâm tới. Tăng thế mà lại trượt rồi. Ngay cả Emily cũng không thể tin tưởng. Một kiếm tất trúng này của cô thế mà bị đối thủ hoàn toàn né được. Hầu như là theo bản năng nháy mắt bùng nổ lui lại. Lập tức kéo giãn 5-6 thước khoảng cách, đột nhiên phát lực cực nhanh, khiến hơi thở của Emily cũng trở nên dồn dập. Từ khi cô thức tỉnh tới nay, gia tộc huấn luyện khiến cô đối với thực lực và kỹ thuật của chính mình đều có lòng tin tuyệt đối. Vì bồi dưỡng cho cô, gia tộc cũng tìm học sinh ST, Montgomery Anh hồn học viện đảm đương bồi luyện, đây cũng là nguyên nhân cô không muốn đi nơi đó. Cho dù là một số học trưởng năm trên cũng hoàn toàn không có lực áp bách như người trước mắt này. Ánh mắt thong dong kia đang phóng đại vô hạn bị nhìn thấu rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Emily rút ra thanh kiếm phù văn thứ hai. Song kiếm đan sen, cô không muốn mất mặt ở trước mặt đại sư Mo. Hoành hai thanh kiếm phù văn đột nhiên thiêu đốt lên, mà đôi mắt xinh đẹp của Emily cũng biến thành màu lửa đỏ. Ngọn lửa nhiệt độ cao nháy mắt tăng lên nhiệt độ xung quanh. Dị năng, những ai có được thì được coi là người có thần chiếu cố. Lửa của Emily không phải lửa tự nhiên, mà là hồn hỏa, đối với hồn lực có tính sát thương cùng tính quấy nhiễu rất mạnh. Nháy mắt cục diện xoay chuyển, song kiếm thêm hỏa diễm dị năng. Trên khí thế, Emily đã hoàn toàn nghiền áp Phương Giả mạnh mồm cầm một con dao găm nhỏ rách nát. Tăng Emily ra tay, lần này chưa sử dụng kỹ xảo, mà là chính diện đột kích. Khi cô sử dụng ra lực lượng như vậy, bạn cùng lứa tuổi rất ít ai là đối thủ của cô. Hoành dao găm chặn một kiếm, tránh một kiếm, ánh mắt Emily trở nên vô cùng kiên định. Vì tín điều Assassin, hai thanh kiếm phù văn lửa nháy mắt bắn ra ánh lửa đầy trời. Như hai lưỡi hái tử thần bao phủ Vương Trọng, đây là công kích Emily sở trường nhất. Từ trước tới giờ chưa ai có thể ngăn cản được. Hỏa vũ liên hoa, nháy mắt thiêu đốt, kiếm quang giống như một đóa hoa sen tắm lửa nổ tung. Nhất thời toàn bộ người vây xem đều hóa đá. Cái này con mẹ nó là heo cũng biết. Đây là kỹ năng tất sát không phân biệt của gia tộc kích khách Assassin. Ở trong thời gian cực ngắn đánh ra 18 kiếm có được lực lượng ngọn lửa bộc phát. Hình thành kiếm quang địa ngục, năng lực hỏa diễm trừ sát thương còn có thể mang đến ảnh hưởng thị giác cho kiếm chiêu. Cho dù có cao thủ có thể tránh thoát kiếm phù văn công kích, cũng sẽ bị 18 đòn kiếm quang xoay tròn mang đến ngọn lửa ngưng tụ đốt cháy. Đây là uy lực dị năng. Đây là kết cục phải chết. Toàn bộ mọi người nằm mơ cũng không ngờ tới. Có thể ở ván đấu cấp vật hy sinh nhìn thấy công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, Emily Loli đáng yêu này là người gia tộc Assassin. Ở lúc toàn bộ mọi người chuẩn bị phát ra cảm thán. Toàn bộ phòng vây xem nháy mắt tĩnh mịch, biểu cảm mỗi người đều phi thường phong phú. Có loại cảm giác đang ở thang máy. Thang máy đột nhiên không khống chế được rơi xuống, bởi vì trong chiến trường, con dao găm đồng nát nho nhỏ kia của Vương Giả mạnh mồm đang dán trên cổ Emily. Tay Emily không thể khống chế run run, chưa từng có ai có thể phá giải hỏa vũ liên hoa như vậy. Chưa từng có, Vương Giả mạnh mồm thắng, Emily nghiến răng, không để nước mắt rơi xuống, ở sau khi hỏa diễm dị năng thức tỉnh. Toàn bộ mọi người cảm thấy nàng không thích hợp cận chiến. Đều khuyên bảo nàng, nhưng nàng muốn chiến đấu như vậy. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể trở thành một thích khách ưu tú. Nàng dùng sự cố gắng của mình nói cho toàn bộ mọi người. Nàng làm được rồi, nhưng hiện tại chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Hỏa vũ liên hoa bất bại chiến kỹ cũng bị người ta dễ dàng phá giải như vậy. Vương Trọng mỉm cười. Bỗng nhiên thu hồi dao găm, vũ khí em chọn sai rồi, thử hai con dao găm, có lẽ sẽ có hiệu quả khác biệt. Emily vẫn ngơ ngác, nhưng đối thủ đã rời khỏi. Cách chương.